Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1693, chương 1693, quá mạnh. Ầm ầm khi thể nội thứ 9 nguyên thần, thứ 9 tử phủ không gian thành công mở ra nháy mắt. Hạ Bình thân thể cũng là chấn động, toàn bộ ý thức hải không gian đều triệt để ổn định lại. Cái này 9 cái tử phủ không gian. Cửu đại nguyên thần, phân bố tại ý thức biển 9 cái địa phương, phân biệt chiếm cứ một góc, mà thể tự nhiên là chiếm cứ trong thức hải ở giữa vị trí. Mơ hồ trong đó, cửu đại tử phủ không gian hình thành từng cái cứ điểm. Lẫn nhau có kỳ diệu đạo ngân lẫn nhau đan xen kẽ. Lẫn nhau hô ứng, hình thành một tòa bàn vũ đại trận. Phảng phất chỉ cần Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cửu đại nguyên thần trong nháy mắt có thể hòa làm một thể, hóa thành bàn cổ. Giờ phút này nội tâm của hắn cũng có loại tối tăm ở trong dự cảm, coi như mình nguyên thần cường đại tới đâu cũng không có khả năng lại phân chia ra cái thứ 10 nguyên thần đi ra, bởi vì 9 là cực số, mà 9 cái nguyên thần cũng là loài người linh hồn cực hạn. Lại phân chia ra một cái lời nói, liền sẽ dẫn đến toàn bộ nguyên thần sụp đổ, triệt để trở thành không có có ý thức người điên. Cho nên, cũng không phải là nguyên thần càng nhiều càng tốt. Quá nói nhiều, liền sẽ phân tán nguyên thần chất lực lượng, dẫn đến nguyên thần suy yếu, căn cơ bị hao tổn, vô pháp tiến bộ. Hiện tại ta thật sự là quá mạnh. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, cảm nhận được trên người mình mạnh mẽ đến làm cho người giận sôi pháp lực, gần như sắp phát ra, vặn vẹo không khí, khắp nơi đều đang rung động nhè nhè, đến trên người hắn pháp lực liền hùng hậu đến hù chết người. Là nhân loại tầm thường gấp trăm ngàn lần không thôi, hiện tại càng là khai mở 9 cái tử phủ không gian. Trên người hắn có thể dung nạp pháp lực càng là hù chết người. Liền xem như thần thú nhìn thấy hắn tình huống bây giờ, đều sẽ trợn mắt hốc mồm, cảm thấy không thể tưởng tượng, bởi vì chúng nó trên thân đều không cách nào ủng có như thế nhiều pháp lực. Đoán chừng hiện tại dù cho có cùng giai thần thú xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn đều cảm thấy mình có thể sử dụng cậy mạch đem đối phương sống sờ sờ đánh thành một cục thịt tương, xem như là hôm nay bữa tối. Coi như cái này thời gian nửa năm hắn võ đạo cảnh giới không có tăng vào bao nhiêu, nhưng là sức chiến đấu đề bạt, đơn giản không thể so sánh nổi. Đó là có chất nâng lên thăng. Hắn hiện tại có thể đánh 10 cái trước chính mình. Đông, Hạ Bình nhẹ nhàng nhất chỉ, oanh kích trên mặt đất. Một cỗ kinh khủng khí kình oanh sát đi ra, ngưng tụ thành thực chất, giống như một đạo tuyệt thế kiếm khí, trong nháy mắt liền đem phiến đại địa này xuyên qua mấy ngàn cây số. Phảng phất phiến đại địa này đều không chịu nổi trên người hắn lực lượng. Xuất hiện từng đạo kinh người vết rách, triệt để tách ra, hình thành một cái cự đại thâm uyên vết rách, sâu không thấy đáy. Hắn từ nguyên địa nhảy lên, hai chân trèo lên một lần. Nhất thời một vài 10 cây số hố sâu xuất hiện, chung quanh khắp nơi bị chấn động đến xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, như là chi chu võng, cả người đều trong nháy mắt nhảy đến cao mấy ngàn thước độ, như là như đạn pháo, dễ như trở bàn tay vượt qua từng tòa đại sơn, cơ hồ là đạt tới bầu trời đỉnh đầu, mà lại cái này vẻn vẹn thân thể của hắn bạo phát lực. Cũng không phải là động dùng pháp lực, vẻn vẹn là thân thể lực lượng, đều đủ để xé rách đại sơn, nhượng lục địa đắm chìm, giang hà đảo ngược, siêu, Hạ Bình lại từ trên cao nhẹ nhàng hạ xuống tới, cảm nhận được chính mình bành trướng lực lượng, nội tâm tràn ngập cảm động. Đương nhiên, hắn nửa năm này tiến bộ, tự nhiên cũng không chỉ có là pháp lực cùng lực lượng đều gia tăng 9 lần đơn giản như vậy. Hắn sức chịu đựng không hề nghi ngờ cũng tăng cường gấp trăm ngàn lần. Cửu đại tử phủ sinh sôi không ngừng vận chuyển. như là 9 đại tinh thần, hóa thành một tòa hoàn chỉnh tinh hệ, phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí tốc độ so trước nhanh vô số lần. Nếu có người muốn hao hết trên người hắn pháp lực, cái kia chính là nói chuyện viển vông lời nói, dù cho đối phương mệt chết, cũng đừng hòng nhìn thấy trên người hắn pháp lực khô kiệt ngày đó. Nguyên thần lực cũng quá mạnh, Hạ Bình cảm nhận được trong cơ thể mình cửu đại nguyên thần. Mỗi một cái nguyên thần đều có thể cùng trước nguyên thần bằng được. Nếu như dung hợp được, phát huy ra linh hồn lực lượng cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. Nếu như cửu đại nguyên thần đồng thời tu luyện, hiệu suất cũng đồng dạng là tầm thường tu luyện giả 9 lần. Đương nhiên, ngưng luyện ra cửu đại nguyên thần đại giới cũng là rất lớn. Trên người hắn lôi kiếp cảnh hạ thiên sứ kết tinh đều bị tiêu hao sạch sẽ. Thậm chí ngay cả một cái lôi kiếp cảnh thiên làm kết tinh cũng bị tiêu hao. Cái này mới miễn cưỡng đem cửu đại nguyên thần ngưng luyện thành công. Nói cách khác, trên người hắn còn vẻn vẹn chỉ còn lại một cái lôi kiếp cảnh thiên làm kết tinh mà thôi. Còn lại đều bị thôn phệ hấp thu. Hắn đều vô pháp tưởng tượng lúc trước bàn vũ thánh nhân đến tột cùng là lợi dụng thủ đoạn gì đem. Bàn vũ chân kinh tu luyện thành công, lại là lợi dụng phương pháp gì đến đại lượng tư nguyên. Dù sao bàn vũ thánh nhân lúc trước hẳn không có chính mình nhiều như vậy át chủ bài. Tại kim đan cảnh thời điểm liền sử dụng mưu kế diệt sát một đống thực lực mạnh mẽ thiên sứ. Đến đại lượng thiên sứ kết tinh, thu hoạch được vô cùng chỗ tốt. Trọng yếu nhất là bàn vũ thánh nhân hẳn là cũng không có cách nào thanh trừ thiên sứ kết tinh chỗ sâu tạp chất. Đoán chừng đối phương cũng vô pháp thôn phệ thiên làm kết tinh tinh khiết linh hồn năng lượng. Cho dù tìm được thiên sứ kết tinh cũng vô dụng. Câu thông không gian, Hạ Bình trong lòng hơi động, lập tức vận chuyển nguyên thần lực. Phát hiện mình nguyên thần so trước cường đại quá nhiều. Dù cho không có thế giới thụ hỗ trợ, hắn cũng có thể cảm giác được không gian chỗ sâu khủng bố năng lượng. Lúc này hỏa diễm không gian, băng tuyết không gian, lôi đình không gian, phong bảo không gian, mậu thổ không gian chờ một chút. Tựa hồ vô số thứ nguyên thế giới đều tại hắn nguyên thần cảm giác ở trong. Mỗi một tòa thứ nguyên thế giới đều thần bí cường đại, ẩn chứa vô cùng năng lượng. Nếu như những năng lượng này tùy tiện bộc phát ra một điểm, đều đủ để phá hủy một cái tinh hệ, hủy diệt vô số tinh cầu. Siêu, đúng vào lúc này, Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hắn cửu đại nguyên thần trong nháy mắt liền từ thể nội bay ra, đứng tại giữa không trung. Nguyên thần ở vào hư huyễn cùng hiện thực ở giữa, ẩn ẩn tàn mát ra thần uy. Chỉ gặp cửu đại nguyên thần hai tay kết ấn, một tòa đại trận toát ra, hư không nhẹ nhàng chấn động, trong nháy mắt câu thông thứ nguyên thế giới, giữa hư không vỡ ra 9 cái hắc động, mỗi cái hắc động đều như là thùng nước lớn nhỏ, trực tiếp liền mở ra 9 cái thứ nguyên không gian thông đạo. Lúc này một cỗ lại một cỗ kinh khủng năng lượng từ nơi này chút trong hắc động ấp ủ. Tựa hồ sắp dũng mãnh tiến ra, không ngừng lăn lộn, tản mát ra làm người sợ hãi đáng sợ khí tức. Những năng lượng này thật sự là quá mức mạnh mẽ và cuồng bạo. Có thể dùng vô cùng hủy diệt tính, nếu như đem những năng lượng này không để ý hậu quả phóng xuất ra. Chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể phá hủy một khỏa tinh cầu, hủy diệt một khối đại lục. Nếu như Hạ Bình gặp được không có thể ngang hàng cường địch lời nói, lập tức có thể câu thông thứ nguyên thế giới, đem những này thứ nguyên năng lượng phóng xuất ra, hủy diệt hết thảy. Đây là một cái mạnh đại sát thủ giàn, phổ thông quy chân cảnh tu luyện giả căn làm không được dạng này sự tình. Dù sao bọn họ vẻn vẹn câu thông thứ nguyên thế giới, liền muốn bọn họ mạng ra. Chớ nói chi là có thể đem thứ nguyên thế giới mở ra, nhượng bên trong năng lượng chút xuống, cho dù là yêu nghiệt một điểm tu luyện giả, cũng chỉ là có thể mở ra lớn chừng ngón cái thứ nguyên thông đạo. mà lại cũng vẻn vẹn có thể duy trì mấy giây thời gian. Cái này chút thời gian cùng thông đạo lớn nhỏ, căn vô pháp tạo thành hữu hiệu lực sát thương, nhưng là Hạ Bình không giống nhau, hoàn toàn có thể mở ra thứ nguyên thế giới thông đạo. Lợi dụng những này thứ nguyên thế giới năng lượng, oanh sát địch nhân, đem đối phương hủy diệt ở vô hình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.